1 giờ 15 phút khuya, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong căn phòng màu hồng nhạt. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khả năng nhìn trong đêm tối làm cho anh có thể nhìn rõ trên giường không có một bóng người. Cô bé ú chết tiệt, đã trễ thế này mà không có ở đây, như thế sẽ chỉ có ở một chỗ. Chỉ thấy anh tức giận xoay người, đi ra phòng. Trong vườn hoa, một cái lều trại màu trắng được dựng lên ở một chỗ không ai để ý, xung quanh ngoài lều trại còn dựng đứng một cái đèn trắng nhỏ tản ra hơi nóng dưới mọi tiếng động vắng vẻ ban đêm. Viên Cồn Cồn ôm Tiểu Viên trong lòng ru rú ở trong chăn, làm sao cũng không ngủ được, hôm nay anh á kể cho cô nghe một chuyện ma. Đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn những tình tiết đáng sợ đó. Tương đương tương đương tương đương cách chương.